Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, thần bí địa đá, đó là cái gì? 1 triệu dặm tinh không đều đang run rẩy, vũ trụ tinh không đều rung động đứng dậy, chư thiên đại tinh ở rơi xuống, bị nghiền ép bắt đầu phá diệt, bọn họ nhìn thấy một cái không thể nào tưởng tượng được đồ vật. Ở trong vũ trụ hiển hóa ra một cái bóng mờ, thẩm thấu ra khủng bố vô biên sức mạnh, muốn đem vùng vũ trụ này đều đập cho đánh vỡ. A, khu vực này một ít người đều đang run rẩy, có mấy người đều bay về phía trên không. Đây là ngập trời bão táp gào thét mà ra, như là từng đường thần lực bão táp, quét ngang bốn phía bát hoang. Tạo thành quần sơn sụp đổ, vạn mộc phá diệt hình ảnh, nơi này trực tiếp biến thành một cái vùng cấm. Có cường giả sợ mất mật ngóng nhìn, nhìn thấy cắm rễ trên vòm trời bên trong biển máu đang lay động, tiện đà nứt ra một cái khe lớn, có khủng bố sức mạnh ở cuồn cuộn, là phiên thiên ấn. Cuối cùng có người giống lên. Bọn họ ngày đó tận mắt nhìn phiên thiên ấn độ kiếp quá trình. Đối với phần thiên ấn khí thế vạn phân rõ ràng. Phiên thiên ấn, dĩ nhiên ở tử vong hải phía dưới. Lẽ nào thủ phạm thật phía sau màn muốn nổi lên mặt nước? Phiên thiên ấn quá mạnh mẽ, đem tử vong hải đều đánh ra một cái khe lớn. Các ngươi mau nhìn. Đế lộ chiến đại nhân vật đang ra tay, muốn trấn áp phiên thiên ấn. Nơi cực xa vây xem cường giả đều hóa đá. Đây là không thể nào tưởng tượng được thần lực gợn sóng quét ngang mà ra. Đầu nguồn phương hướng chính là tử vong hải. Tử vong hải đang run rẩy, bị phiên thiên ấn đập ra một vết nứt lớn. Trấn áp, đế lộ chiến đại nhân vật ở thôn Hống. Hắn sức chiến đấu tuyệt cường, là đặc ý đuổi ra điều tra phiên thiên ấn. Hiện nay nhìn thấy phiên thiên ấn xé rách tử vong hải. Chớp mắt cảm giác là thủ phạm thật phía sau mà nắm giữ phiên thiên ấn muốn chấn sụp tử vong hải. Nhưng là tùy ý cái này đại nhân vật sức chiến đấu lại mạnh. Phiên thiên ấn vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Nội bộ bao bọc vô cùng mênh mông suối nguồn thần lực phun phát ra. Vũ trụ tinh không bị che lấp. Đây là một cái đầy đủ ngang qua 1 triệu dặm mơ hồ đại ấn bóng mờ ngang trời hiển hóa ra ngoài. Tình cảnh này không thể tưởng tượng nổi. Quả thực như là một khẩu cực đạo đế binh ở vận chuyển. Sức mạnh xuyên qua vũ trụ hồng hoang. Ép 5 tháng sông dày đều muốn vặn vẹo. Đây chính là giới hạnh cùng cửu thiên ngân hà sa to lớn nhất công hiệu. Phúc, ý đồ phối hợp tử vong hải phong ấn phiên thiên ấn vũ trụ sơn đại nhân vật suýt nữa bị đánh giết. Cánh tay của hắn chia 5 xẻ 7, đáy mắt có sợ hãi vẻ mặt. Đối với phiên thiên ấn uy năng hắn sợ hãi, bảo vật này quá mạnh mẽ, rất khó đối đầu. Ầm ầm ầm. 1 triệu dặm thời không run rẩy. Đây chính là tế luyện hoàn thành phiên thiên ấn. Lần thứ nhất bạo phát mạnh nhất gốc gác. Nó quấn quanh ngàn tỷ lớp thần quang, đè ép tử vong hải toàn diện diệt vong. Cái này vùng cấm, nhị thiên quan bá chủ nhiệm vụ địa, tựa hồ không còn tồn tại nữa. Phiên thiên ấn đã xoay chuyển đi ra, giết ra một con đường. Đi mau. Đạo lăng bản thể đều nhanh không động đậy được nữa. Phần thân của hắn chia 5 xẻ 7, vừa nãy suýt nữa bị tử vong hải cho đánh giết. Nếu là đế lộ chiến đại nhân vật tới rồi, đến thời điểm nhất định sẽ lòi. Thủ phạm thật phía sau màn đào tổ, đồng trưởng lão chỉ có thể dương mắt nhìn. Đối phương nắm giữ như thế khủng bố hung khí, chỉ có đế lộ chiến vô thượng tồn tại mới có thể đem thủ phạm thật phía sau màn lấy ra đến. Bọn họ xông tới chỉ có một con đường chết. Mau đuổi theo, nắm giữ phiên thiên ấn người. Sức chiến đấu không mạnh, trọng thương Đế Lộ Chiến đại nhân vật, khuôn mặt dữ tợn. Hắn mặc dù không cách nào hiểu rõ nắm giữ phiên thiên ấn người là ai, nhưng là hắn có thể nhìn ra đối phương rất khả năng mượn một ít nước quý thức tỉnh phiên thiên ấn. Đây chính là hai đại tôn chủ hiện tại theo đuôi phiên thiên ấn truy đuổi. Đáng tiếc tùy ý tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa, hiện tại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đối phương lấy ra chiến thuyền không khỏi quá kinh người, như là một viên cô đọng ngàn vạn lần sao chổi, trong nháy mắt phá diệt càn khôn, vượt qua một đám lớn tinh vực. Đây chính là đạo lăng tiêu tốn một cái ức chân bảo điểm, cũng chính là vũ trụ sơn bí kho báu giá trị 200 triệu chân bảo điểm tinh thuyền. So với thanh sứ giả muốn quý giá mười mấy lần, tốc độ mạnh, coi như là tôn chủ đều hít khói. Chỉ có vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão mới có một tia độ khả thi đuổi theo. Phúc, chiến thuyền bên trong mùi máu tanh nước mũi, phi thiên thần chư bọn họ toàn bộ trọng thương. Thậm chí có mấy cái đệ tử sắp chết, vừa nãy tử vong hải bạo động, đạo lăng phân thân đều kém chút bị giết đi. Nếu không là yêu đạo năm binh cái môn này trận pháp vận chuyển, thiên phong đệ tử tổn thương sẽ vô cùng nặng nề. Vù, một cái thực tinh thảo chui ra, đem mấy cái kém chút chết đi thiên phong đệ tử na di đến một cái bên trong đỉnh. Những đệ tử này tương lai thành tựu đều rất cao, cơ duyên đầy đủ có thể trở thành là vũ trụ sơn trưởng lão. Chết ở chỗ này quá uổng phí. Vừa nãy phát sinh cái gì, thương hung thương thế cũng rất nặng. Vừa nãy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, suýt chút nữa chết ở tử vong hải. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở chiến thuyền bên trong, ăn một ít thông linh bí dược. Hắn bản thể có chân long thể binh chấn thủ, vừa nãy bị thương không phải đặc biệt bên trong phân thân. Đạo lăng cau mày nhìn chằm chằm phân thân của hắn, phân thân bị hao tổn quá nghiêm trọng, vừa nãy đứng mũi chịu sào kém chút bị đánh nứt, phân thân muốn tu bổ có chút phiền phức. Muốn ngũ sắc tiên chân, hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, bất quá này không có gì, trọng yếu chính là vừa nãy xương ngón tay, liền là đem phân thân bán đi. Đạo lăng đều đồng ý trao đổi cái này xương ngón tay, nhưng là ai cũng sẽ không ngốc đến bán đi. Thù lao, đạo lăng song quyền nắm chặt, đây chính là một vị chuẩn đế. Để cho đạo lăng thù lao, cũng là hắn cuối cùng tàn dư sức mạnh, hội tụ chỉ bên trong, ông ánh cốt chỉ. Tràn ngập khủng bố hung khí, này không giống như là một ngón tay, mà như là một khẩu đại sát khí, đều cuốn quanh từng tia từng sợi đế uy. Đây là chân thực đế uy, rất kinh người. Bạch trưởng lão cường giả loại này, chỉ tay liền có thể ép chết, bất quá dùng ở trên người hắn quá lãng phí. Vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão đều sống không nổi, này cốt chỉ ẩn chứa sức mạnh cực đoan khủng bố. Đây là một khẩu đại sát khí. Đạo lăng đem cốt chỉ cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi đến. Nó quá quý trọng, đỉnh cao nhất tôn chủ cũng có thể bị kích thương, đánh thành tàn phế. Cung điện cổ này, đạo lăng con mắt lấp lóe, thâm thúy con mắt quét về phía cổ điện. Cung điện cổ này cũng không có quá mạnh mẽ thể hiện, chính là một cái phổ thông điện đá, điện cửa đóng chặt, một đời chuẩn đế bảo vệ nó vô tận năm tháng, nó đến cùng là cái gì? Đạo lăng không có nóng lòng mở ra, cái điện đá này tọa lạc ở chiến thuyền bên trong, điện thể đều có vết rạn, tựa hồ khoảng cách phá nát không xa. Này không phải phổ thông điện đá, có một loại tiên chân đúc thành, cụ thể là cái gì đã không thấy được, nội hàm thần lực trên căn bản hoàn toàn tán đi, hỗn độn cổ tỉnh cũng nhìn không ra đầu mối. Bất quá khẳng định rất mạnh, chuẩn đế đều bảo vệ nó, trong điện đã khẳng định phong ấn cái gì, làm sao sẽ làm chuẩn đế trấn thủ vô tận 5 tháng. Hắn trước khi chết đều phải đem bên trong người đưa đi. Đạo lăng thử nghiệm đẩy ra, thế nhưng hắn thất bại. Điện đá đại môn quá nặng nề, hắn cố nhiên toàn diện rạn nứt, thế nhưng y nguyên có một loại không gì không xuyên thủng lực cảm. Đạo lăng trầm tư một hồi, hắn thử nghiệm thức tỉnh nguyên thủy thánh thể. Đạo lăng cơ thể phát sáng, thân thể buông xuống nguyên thủy khí lưu. Quả thực nguyên thủy thánh thể cùng cổ điện sản sinh một loại cộng hưởng. Hết chương.